Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 220, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220, ước chiến, như là đã vạch mặt. Trương Nhược Trần cũng lười được cùng bọn họ tiếp tục lá mặt lá trái. May mà, liền đem ra mặt xé thành càng phá. Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một cái Vân Đài Tông phủ đệ tử. Cười cười, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Nói, ngươi chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Chúng ta Vân Võ Quận quốc vương tộc Việc Tư. Ngươi có tư cách gì đúc kết tiến đến? Ngươi, vị nào Vân Đài Tông phủ đệ tử? Trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Trương Thiên Khuê nói, cửu đệ, Hoàng Lễ cũng chỉ là muốn khuyên giải ngươi. Ngươi cần gì phải như vậy tích cực? Ngươi thế nhưng mà Tây Viện Đại Sư Huynh. Có lẽ có đại sư huynh khí lượng mới đúng. Cái kia một cái tên là Hoàng Lễ đệ tử. Hừ lạnh một tiếng. Đã sớm nghe nói cửu vương tử thiên tư tuyệt đại. Kiếm thuật siêu phàm. Tự tính toán lãnh ngạo một ít cũng là nên phải đấy sự tình. Ta Hoàng Lễ làm như Vân Đài Tông phủ đệ tử. Đi vào vương cung làm khách. Chỉ là tốt nói khuyên bảo. Lại bị cửu vương tử điện hạ chất vấn. Trong nội tâm cái này khẩu khí thật sự nuốt không trôi. Vì không cho ngoại nhân cảm thấy chúng ta Vân Đài Tông phủ sợ võ thị học cung. Ta hiện tại chính thức hướng cửu vương từ điện hạ khiêu chiến. Trương Thiên Khuê có chút thỏa mãn nhìn Hoàng Lễ liếc. Chờ được tựu là Hoàng Lễ nói ra một câu nói kia. Hiện tại, tựu xem Trương Nhược Trần như thế nào tiếp chiêu. Chỉ cần Trương Nhược Trần đáp ứng cùng Hoàng Lễ một trận chiến. Vậy hắn tựu là phải thua kết quả. Nếu là Trương Nhược Trần chiến thắng Hoàng Lễ, mọi người sẽ nói, Trương Nhược Trần không có khí lượng, bởi vì Yên Trần quận chúa sự tình, rõ ràng lấy được tâm khích lệ vua của hắn tộc khách nhân xuất khí. Nếu là Trương Nhược Trần thua ở Hoàng Lễ, mọi người lại biết nói, cái gọi là Tây Viện Đại Sư Huynh, kỳ thật không chịu nổi một kích, một điểm bổn sự cũng không có, tính tình lại còn rất lớn. Vô luận là loại nào tình huống, Trương Thiên Khuê đều hoàn toàn dựng ở thế bất bại. Không những được hung hăng chèn ép Trương Nhược Trần, nhục nhã Trương Nhược Trần, đồng thời lại có thể mượn cơ hội này xác minh trong lòng mình phỏng đoán. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhãn, tuyệt không thể tả. Hoàng Lễ dụng tâm, Trương Nhược Trần tự nhiên thấy thập phần tinh tường. Như thế nào, cái gọi là Tây Viện Đại Sư Huynh. Liền tại ở dưới khiêu chiến cũng không dám tiếp. Gặp Trương Nhược Trần bảo trì trầm mặc. Hoàng Lễ tiếp tục khiêu khích. Cười nói. Vốn là ta còn cảm thấy trước ngũ vương tử. Nói được có chút quá phận. Hiện tại xem ra. Cửu vương tử điện hạ thật là nhát gan loại người sợ phiền phức. Nói không chừng thật là bởi vì không dám đi địa hỏa thành. Cho nên mới núp vào. Trương Nhược Trần nói. Được rồi. Đã các hạ không phải muốn khiêu chiến ta, ta sao có thể không nghênh chiến? Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cứ việc nói. Hoàng Lễ trong lòng vui vẻ, rốt cục đem Trương Nhược Trần chọc giận. Trương Nhược Trần nói, vương cung trọng địa không thích hợp giao thủ. Chúng ta có lẽ đem giao thủ địa điểm sửa đến ngoài cung. Nghe nói, gần đây võ thị đấu trường đã một lần nữa tu chỉnh. Hơn nữa bắt đầu buôn bán. 3 ngày sau, chúng ta ngay tại võ thị đấu trường một trận chiến. Không biết các hạ có dám hay không ứng chiến. Võ thị đấu trường, Hoàng Lễ trong lòng giật mình. Ánh mắt hướng về Trương Thiên Khuê nhìn lại. Tiến vào võ thị đấu trường quyết đấu. Muốn ký sinh tử khế ước. Hoàng Lễ dù sao chỉ là địa cực cảnh trung kỳ tu vi. Căn bản không có tất thắng nắm chắc đánh bại Trương Nhược Trần. Vạn nhất Trương Nhược Trần che giấu thực lực, tại võ thị đấu trường đưa hắn cho giết chết. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Trương Thiên Khuê nói, cửu đệ, mọi người chỉ là tùy tiện luận bàn mà thôi. Cần gì phải đi võ thị đấu trường? Thất ca lời ấy sai rồi. Vừa rồi Hoàng Huynh đã nói qua, cái này không phải bình thường luận bàn, mà là Vân Đài Tông Phủ cùng võ thị học cung danh dự chi tranh. Hơn nữa Hoàng Huynh tự mình khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên muốn công bằng công chính mới tốt. Miễn cho Hoàng Huynh thua về sau. Trong nội tâm không phục. Hoàng Huynh, Người cảm thấy đúng không? Hoàng Lễ lần nữa hướng Trương Thiên Khuê nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Trương Thiên Khuê hướng hắn nhẹ gật đầu. Cuối cùng nhất, Hoàng Lễ hay vẫn là đáp ứng. Nói, tốt, tự theo cửu vương tử nói. Ba ngày sau đó, võ thị đấu trường, chúng ta quyết một cao thấp. Nếu không có chuyện gì khác, ta đây trước hết cáo từ. Trương Nhược Trần nói, cửu quận chúa cũng đi theo Trương Nhược Trần cùng một chỗ ly khai. Phản hồi Ngọc Thấu Cung về sau, cửu quận chúa mới cười nói, ta vừa rồi thế nhưng mà vì ngươi ngắt một thanh đổ mồ hôi. Sợ ngươi rơi vào bọn hắn cái bẫy, may mắn ngươi cơ linh, khám phá âm mưu của bọn hắn, còn phản tướng bọn hắn một xe. Đúng rồi, cửu đệ, cái kia Hoàng Lễ đến cùng có mạnh hay không? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trương Nhược Trần nói, Hoàng Lễ tu vi đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, xem như một cái tu vi cũng không tệ lắm võ đạo cao thủ. Cái gì? Tu vi của hắn đạt tới địa cực cảnh trung kỳ? Vậy cũng làm sao bây giờ? Cửu đệ, ngươi như là đã nhìn thấu tu vi của hắn, như thế nào còn đáp ứng hắn? Vạn nhất, cửu quận chúa có chút khẩn trương nói. Trương Nhược Trần cười nói, đã ta có thể nhìn thấu tu vi của hắn, dĩ nhiên là có nắm chắc đánh bại hắn, hoặc là nói là đánh chết. Cửu quận chúa có chút thở dài một hơi, trong mắt cũng lộ ra một cỗ hàn quang, nói, hôm nay thật sự của bọn hắn quá phận, là nên uy hiếp bọn hắn thoáng một phát, muốn bằng không thì sau này còn không biết bọn hắn sẽ như thế nào ác ý hãm hại ngươi. Đây chỉ là một làm việc nhỏ, chớ để ở trong lòng, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ cửu quận chúa vai, liền hướng lấy bên trong đi đến, đem cửu quận chúa lưu lại, cùng Lâm Phi, cùng một chỗ nếm qua cơm tối. Trương Nhược Trần liền lại tiến vào thời không tinh thạch bên trong tiếp tục luyện hóa tam diệp thánh khí thảo. Thời gian rất quý quý, phải giành giật từng giây tu luyện. Trong vương cung, Trương Thiên Khuê ở lại cung uyển, lóe lên tươi sáng đèn hỏa. Đại sư huynh, vạn nhất Trương Nhược Trần đã đột phá địa cực cảnh, muốn tại võ thị đấu trường bên trên giết chết ta, ta đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Lễ có chút lo lắng nói, nếu là Trương Nhược Trần chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn tu vi, Hoàng Lễ còn có cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp tin tưởng. Có thể hắn vạn vừa đột phá đến địa cực cảnh nữa nha. Trương Thiên Khuê lộ ra thập phần trầm ổn, thản nhiên nói, ngươi sợ cái gì, ngươi thế nhưng mà nhất tiệt thiên tài, lại là địa cực cảnh trung kỳ tu vi, tự tính toán không phải là đối thủ của hắn, muốn chạy trốn hạ chiến đài, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ là, Hoàng Lễ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao liền Tuân Quy Hải đều thua ở Trương Nhược Trần trong tay, chính thức muốn sinh tử quyết đấu. Hoàng Lễ vẫn còn có chút sợ hãi Trương Nhược Trần. Trước khiêu khích, hoàn toàn là vì hắn liệu chuẩn Trương Nhược Trần không dám giết hắn, tiến vào võ thị đấu trường quyết chiến. Rồi lại là một chuyện khác. Trương Thiên Khuê đem một mặt đồng bài lấy ra, đưa cho Hoàng Lễ, nói, đây là một vị trận pháp đại sư luyện chế trận thuẫn. Chỉ cần đem ngươi chân khí rót vào trận thuẫn, có thể kích hoạt thượng diện minh văn, ngưng tụ ra một mặt trận pháp tấm chắn, giúp ngươi ngăn trở một kích. Nếu là Trương Nhược Trần tu vi thật sự đã đột phá đến địa cực cảnh, ngươi sử dụng cái này một mặt trận thuẫn, dĩ nhiên là có thể bảo vệ tánh mạng. Đa tạ đại sư huynh. Hoàng Lễ trong lòng đại hỉ, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng Trương Thiên Khuê cúi đầu, đem đồng bài tiếp tới. Đã có được trận thuẫn, Hoàng Lễ cũng tự không hề e ngại Trương Nhược Trần. Đi xuống đi, Trương Thiên Khuê phất phất tay. Hoàng Lễ lùi xuống đi về sau. Trương Thiên Khuê bàn tay che ngực, một cỗ toàn tâm đau đớn theo trong cơ thể truyền đến. Đáng giận, không nghĩ tới tư hành không tu vi thật không ngờ cường đại. Ta cũng đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, rõ ràng như trước còn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc ta tu luyện chỉ là lục huyền thánh công. Nếu là ta tu luyện chính là Vân Đài Tông Phủ mạnh nhất công pháp Chí Thánh Càn Khôn Công, lại làm sao có thể thua ở tư hành không? Trương Thiên Khuê hung hăng một quyền đánh vào trên mặt bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, trước mặt đàn bàn gỗ lập tức biến thành bột phấn. Lục Huyền Thánh Công tuy nhiên cũng là quỷ cấp hạ phẩm công pháp, tuy nhiên lại là một loại tán công, cũng không hoàn chỉnh, căn bản không thể cùng Chí Thánh Càn Khôn Công so sánh với. Toàn bộ Vân Đài Tông Phủ một đời tuổi trẻ, chỉ có tông chủ chi nữ Hàn Tưu tu luyện Chí Thánh Càn Khôn Công. Trương Thiên Khuê muốn đạt được Chí Thánh Càn Khôn Công, nhất định phải trước đạt được Hàn Tưu. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã không thể sửa tu cái khác công pháp. Nhưng là võ giả tại siêu việt thiên cực cảnh đại viên mãn về sau, còn có một cơ hội. Lúc kia, võ giả có thể sửa tu cái khác công pháp, bước vào cái khác tu luyện hoàn cảnh. Trương Thiên Khuê là nhất định phải đem Chí Thánh Càn Khôn Công đoạt đến tay. Vì tương lai làm chuẩn bị, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là võ đạo thần thoại đơn giản như vậy. Hắn muốn siêu việt võ đạo thần thoại, trùng kích trong truyền thuyết thánh cảnh. May mà chính là, hiện tại Hàn Tưu đối với hắn rất có hảo cảm. Có thể nói, nàng cùng Chí Thánh Càn Khôn Công đã là Trương Thiên Khuê vật trong bàn tay. Trương Nhược Trần cùng Yên Trần quận chúa quan hệ thông gia, tự là đạt được Thiên Thủy quận quốc ủng hộ, ta cũng phải đem Hàn Tưu cầm xuống, do đó đạt được Vân Đài Tông Phủ ủng hộ. Hơn nữa thiên tư của ta so Trương Nhược Trần cao hơn nhiều. Thế tử vị, nhất định không phải ta không ai có thể hơn. Trương Thiên Khuê hít sâu một hơi, trong cơ thể tuôn ra 6 loại dị quang, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Thời không tinh thạch bên trong, lại là cửu thiên đi qua. Cửu thiên đến nay, Trương Nhược Trần chỉ phí 4 ngày thời gian đã luyện hóa được lưỡng gốc tam diệp thánh khí thảo. Còn lại 5 ngày thời gian toàn bộ đều tại tu luyện long tượng bàn nhược trưởng. Mỗi ngày, Trương Nhược Trần ít nhất phải đánh ra 2 vạn lần trưởng ấn. Không chỉ có chỉ là tu luyện trưởng pháp, đồng thời cũng là thông qua luyện trưởng, rèn luyện thân thể, hoạt động huyết dịch, đem gần đây luyện hóa tam diệp thánh khí thảo dược lực. Hoàn toàn dung nhập thân thể, đạt tới tốt nhất hấp thu trạng thái. Cửu thiên chấm dứt. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng, tu vi của mình tăng lên không ít, thân thể thể chất cũng tăng cường đi một tí, mà ngay cả xuất trưởng tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Long tượng 9 tầng đã có thể đem 5 đạo trưởng ấn điệp ra cùng một chỗ, bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng, dùng tu vi của ta bây giờ, bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng, đánh ra một trưởng, uy lực được mạnh bao nhiêu? Sông địa hỏa thành thời điểm, Trương Nhược Trần dùng chính là Trần Nhược thân phận, cho nên, cũng không có sử dụng long tượng bàn nhược trưởng. Hiện tại, nếu là Trương Nhược Trần thân phận, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Bên ngoài không sai biệt lắm đã qua 3 ngày, là thời điểm tiến đến võ thị đấu trường. Vừa vặn mượn hoàng lễ tại khảo thí của ta trưởng pháp, đã Trương Thiên Khuê làm cho hoàng lễ tại thăm dò ta. Ta tự nhiên muốn làm cho hắn thỏa mãn mới được. Ly khai thời không tinh thạch nội không gian, Trương Nhược Trần liền trực tiếp ly khai vương cung, hướng võ thị đấu trường tiến đến. Trương Nhược Trần cùng hoàng lễ sắp sửa tại võ thị đấu chiến quyết chiến tin tức, tại người hiểu chuyện trợ giúp phía dưới, cũng sớm đã truyền khắp vương thành, huyên náo mọi người đều biết. Về phần hai người chiến đấu nguyên nhân, cũng đã bị truyền đi. Nghe nói vẫn cùng Yên Trần quận chúa có quan hệ, nói không chừng vị nào xinh đẹp tuyệt luân Yên Trần quận chúa cũng sẽ xuất hiện tại võ thị đấu trường. Những chuyện tốt kia võ giả đối với một trận chiến này càng thêm mong đợi. Cách chương.